Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, vì ngươi hộ giá hộ tống. Người dẫn đầu đi tới, cao giọng nói: Đưa cho Lê tiểu thư 9999 đóa hoa hồng đưa tới. Mời Lê tiểu thư đi ra ký nhận. Dứt lời, không ít người đều nhìn về Lê Bắc Niệm. Nhưng là ngay sau đó, không biết ai nói tiếng, nhất định là cho Lê Tuyết Tình. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả ánh mắt đều đồng loạt rơi xuống Lê Tuyết Tình trên người. Có phản ứng nhanh, truyền thông đã bắt đầu đối với hoa hồng đặc tả. Camera cũng cho Lê Tuyết Tình thả lớn màn ảnh, bị tất cả mọi người chú ý cảm giác, để cho Lê Tuyết Tình trong nháy mắt cũng có chút lâng lâng. Trên mặt nhịn không được tràn ra nụ cười, nhìn về phía cái kia cực lớn chiến trận, oanh động hiện trường lớn nâng hoa hồng. Buổi sáng lúc ra cửa thời gian, Lê Hạo Nhiên đã nói muốn tại hiện trường buổi họp báo cho nàng một kinh hỉ. Không nghĩ tới, hắn xuất thủ đã vậy còn quá long trọng. 9999 đóa hoa hồng a. Bao nhiêu người cả một đời đều không thu được nhiều như vậy hoa. Cái này kế phụ, hôm nay thế nhưng là cho nàng làm đủ phô trương. Lê Tuyết Tình tâm tình tốt đến bay lên, trực tiếp lớn màn ảnh trong màn ảnh. Tất cả đều là nàng xinh đẹp nụ cười đắc ý. Thật xinh đẹp a. Ừ, dung mạo xinh đẹp, diễn kỹ lại tốt, khó trách có người bỏ được đưa nhiều như vậy hoa theo đuổi cầu. Trời ạ, quá hạnh phúc a. Phóng viên truyền thông càng là hoàn toàn đem lực chú ý chuyển di. Trong nháy mắt, vừa mới còn đem Lê Bắc Niệm, Lý Toàn vây quanh đám người, lúc này chuyển trận đến Lê Tuyết Tình bên người. Nguyên một đám màn ảnh, mang theo đèn flash cùng microphone toàn bộ hành trình tiếp cận. Lê tiểu thư, xin hỏi có thể tiết lộ một chút là cái nào người theo đuổi sao? Lê tiểu thư, duy nhất một lần thu đến nhiều như vậy hoa, là không phải là chuyện tốt gần đâu. Lê tiểu thư, Lý đạo diễn vì Lê Bắc Niệm đả kích ngươi, trong lòng ngươi sẽ oán hận hắn sao? Lê tiểu thư, được chú ý mà bước chân đến. Lê Tuyết Tình bên người mấy cái bảo tiêu rất nhanh liền đem đám người bài trừ gạt bỏ ngăn cách. Khuôn mặt mỉm cười, đi về phía trước đi. Đi đến người dẫn đầu kia trước mặt, yêu nhã mỉm cười, nói, ta chính là Lê tiểu thư. Cái kia tặng hoa người gật gật đầu, nói, tốt, xin ngài ký tên, tổng cộng là 9999 đóa hoa hồng. Tặng hoa người để cho ta cho ngài mang câu nói. Lời gì? Lê Tuyết Tình có chút vui vẻ, thoạt nhìn yêu nhã nhã nhặn, nhìn thoáng qua trước mặt hoa hồng hỏi, không có tấm thẻ sao? Không có, chỉ là cho ngài mang một câu, chỉ là mang câu nói. Lê Tuyết Tình cảm thấy có chút kỳ quái, Lê Hạo Nhiên phong cách, chẳng lẽ không phải trực tiếp đưa một cái tấm thẻ, chiêu cáo thế nhân là hắn đưa cho nữ nhi sao? Làm sao sẽ để cho người tiện thể nhắn đâu? Nhưng dù cho là dạng này, hay là hỏi, hắn để cho ngươi mang cái gì lời nói? Đã có truyền thông đem microphone đưa tới, chỉ nhằm chiếm được trực tiếp tốt liệu cùng tin tức. Cái kia tặng hoa người cũng không để ý, đem khách nhân mà nói, từ đầu chí cuối phản hồi, yên tâm đi lên phía trước. Bất luận phía trước là đường gì, hắn cũng có vì ngươi hộ giá hộ tống. Tiếng nói từ chung quanh âm hưởng truyền tới, hết sức lớn tiếng, nghe nói như thế, hiện trường một mảnh xôn xao kinh hô, thật là lãng mạn a. Trời ạ, cái này cũng quá hạnh phúc a. A, nếu như có một người đàn ông đối với ta như vậy, ta liền gả, lập tức gả, không chút do dự gả. Ngoặc kép chấm chấm, chung quanh hâm mộ ghen ghét thanh âm đàm thoại, cực lớn trình độ thỏa mãn Lê Tuyết Tình lòng hư vinh. Loại này bị tất cả mọi người vây nâng cảm giác, để cho nàng tâm đều muốn bay. Cũng không giải thích là ai đưa, Lê Tuyết Tình lấy ra tấm thẻ đến, ký xuống bản thân đại danh. Cái kia tặng hoa người nhìn thoáng qua, giống như là có chút xấu hổ, nói, không có ý tứ, ta xác nhận một chút, ngài, không phải Lê Bắc Niệm tiểu thư. Cái này thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Lê Tuyết Tình khẽ giật mình, có ý tứ gì?